Chương 150, xin chỉ giáo, 2. Bởi vì cùng hắn trong dự đoán, quân thượng chỉ là lắc lư cùng trêu đùa tiểu hài tử khác biệt. Đang nghe tiểu bảo đồng ý so tài về sau, đế minh quyết chẳng những không có lộ ra một tia gian kế được như ý ý cười. Ngược lại là liễm lông mày trang nghiêm, hai tay phụ về sau, trầm giọng nói, cực vực, đế minh quyết, xin chỉ giáo tiểu bảo giật mình, hắn cu nở dê coi là, trước mắt cái này nam nhân là trêu đùa hắn, nhục nhã hắn. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy nam nhân nghiêm nghị thần sắc, nghe được hắn không có chập trùng lạnh lùng thanh âm. Tiểu bảo lại cảm nhận được hắn đối với mình tôn trọng. Cái này nam nhân cũng không có đem hắn xem như một đứa bé đến trêu đùa, mà là coi hắn là làm một cái bình đẳng đối thủ, một cái có được đồng dạng quyền nói chuyện người. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả nổi giận toàn bộ biến mất. Thậm chí, sâu trong đáy lòng còn ẩn ẩn nổi lên một tia bị xem như đại nhân vui sướng cùng chờ đợi. Tiểu bảo đồng dạng đứng thẳng lưng sống lưng, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, dùng thanh thuy đồng âm cất cao giọng nói, xích diễm, quân mặc thần, xin chỉ giáo vừa dứt lời, tiểu bảo thân ảnh bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Hàn dạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, mặc dù bị phong ấn chín thành tu vi, nhưng lại không có phát hiện tiểu công tử là như thế nào biến mất sau một khắc, trên bầu trời quang ảnh lóe lên. Tiểu bảo thân hình như ai nhờ xa nở dê tại đế minh quyết trước mắt lướt qua. Vừa mới còn liên một tia đều không có tiết lộ huyền khí, trong nháy mắt, đột nhiên như ga ho the tờ sóng lớn chút xuống mà tới. Nhỏ chân ngắn như hóa thành ngàn vạn tối ảnh, hướng phía đế minh quyết ngược hung hăng đã tới. Phanh một tiếng vang thật lớn thân thể nho nhỏ như đạn pháo về sau bắn ra, lảo đảo rơi vào trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt, nhưng hàn dạ nhưng căn bản không lo được đi xem hắn, mà là gặp quỷ trừng mắt về phía nhà mình quân thượng. Chỉ tăng trưởng thân ngọc lập nam nhân, trong tay vẫn như cũ treo kia màu son ngọc bội. Ngọc bội nhẹ nhàng lung lay, lưu tô rượu mục sinh huy. Hết thể phảng phất cùng vừa mới không có chút nào biến hóa. Thế nhưng là hàn dạ rõ ràng xem đến, vừa mới ngay tại vừa rồi tiểu công tử đá ra kia vô ảnh cước thời điểm, quân thượng lại lui về sau một bước. Nhưng đó là nhà hắn quân thượng A coi như không sử dụng huyền khí, phong ấn linh lực, thế nhưng là kia cường hãn nhục thân, cũng là giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Liên hắn, toàn lực đối quân thượng đá ra một cước, cũng không thể để quân thượng nhúc nhích chút nào. Nhưng mà, tiểu công tử vợ y ma làm được đây chính là cái chỉ có 4 tuổi hài tử A liền xem như yêu nghiệt mộ nhan tiểu thư sở sinh hài tử, kia không khỏi cu nở dê quá yêu nghiệt đi chỉ là, hàn dạ ở chỗ này bị tiểu bảo biểu hiện, cả kinh cái cầm đều cơ hồ muốn đến rơi xuống. Thế nhưng là, tiểu bảo đối với mình biểu hiện lại phi thường không hài lòng. Hai đạo nho nhỏ mày kiếm hơi nhíu lên, băng lam đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe. Đế minh quyết mặt không chút thay đổi nói, làm sao dạng này liền từ bỏ rồi hắn vừa nói xong, tiểu bảo lại lần nữa động. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục đằng không, mà là nện bước chậm rãi bộ pháp, vây quanh đế minh quyết vòng quanh. Hàn dạ ngay từ đầu nhìn còn có chút kỳ quái. Dạng này vây quanh quân thượng vòng quanh có làm được cái gì chẳng lẽ còn có thể đem quân thượng quân choáng sao hướng chi, tốc độ vẫn là như vậy chậm nhưng theo thời gian trôi qua, hàn dạ lại lần nữa khiếp sợ trừng lớn mắt, còn đưa tay vướt vướt ánh mắt của mình. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt tiểu công tử, vờ ơ ý ma biến thành vô số cái. Thật giống như giữa thiên địa xuất hiện mấy chục cái tiểu bảo phân thân, đem đế minh quyết đoàn đoàn bao vây. Dạng này quỷ quyệt thân pháp. Hàn dạ cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng đều là tại tu chân đại lục hoặc tu tiên đại lục, phối hợp với cường đại linh lực mới có thể thực hiện. Thấu chương xong.